Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cùng với thính giả chuyện ma kinh dị Sống Hay Chết, tác giả TDVK6969, qua giọng đọc Định Soạn. Để cho các bạn có thể theo dõi được câu chuyện một cách rõ ràng hơn, mình xin giới thiệu qua các nhân vật trong chuyện. Nhân vật Tùng, 27 tuổi, nghề nghiệp không, gia cảnh nghèo khó. Nhân vật Tân, 27 tuổi, nghề nghiệp phó giám đốc, gia cảnh giàu có. Nhân vật Lan, 26 tuổi, nghề nghiệp trợ lý phó giám đốc, gia cảnh trung lưu. Nhân vật Mai, 27 tuổi, nghề nghiệp giáo viên, gia cảnh trung lưu. Nhân vật Hiếu, 27 tuổi, nghề nghiệp gia sư, gia cảnh trung lưu. Nhân vật Thuận, 27 tuổi, nghề nghiệp bảo kê, gia cảnh hạ lưu. Đã là con người sống trên đời này thì ai khác cũng phải có một chút bí mật cho riêng mình. Cái bí mật đó có thể lớn, có thể nhỏ, có thể là một bí mật kinh hoàng, hay đơn giản nó chỉ là một chút ký ức mà con người ta níu giữ. Thế nhưng dù con nói gì đi chăng nữa thì cái bí mật đó lại chính là hậu quả từ việc mà đích thân chúng ta đã làm ra vậy. Nếu coi việc chúng ta đã làm là một hình thức vay mượn, và cái bí mật mà chúng ta luôn giấu kín và luôn mang trong lòng đó là một tấm biên lai nợ, thì mọi việc có lẽ không đơn giản như chúng ta đang nghĩ. Vấn đề không còn là ở chỗ chúng ta, tức là con nợ, lúc nào cũng sẽ thanh toán khoản nợ đó, mà vấn đề ở đây chính là việc khi nào thì chủ nợ sẽ đến để tìm con nợ. Không có một bí mật nào có thể bị quên lãng vĩnh viễn, cũng như trên đời này không có một khoản nợ nào là không thể không đòi được. Tùng là một tay giữ cửa hổ lớn. Lan, mau chạy đi, không còn kịp nữa đâu. Lan vẫn đứng đó run rẩy, tay cầm cuốc sắt nói trong nghẹn ngào. Không, nhất định Tùng phải đi cùng Lan, Lan không bỏ Tùng lại một mình đâu. Tùng đứng đó, cố lấy thân chặn cánh cửa gỗ như đang muốn bung ra ngoài kia. Toàn thân của cậu mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Bất ngờ hai cánh cửa sổ chính dưới phòng khách đã được chèn đồ đạc, bỗng bị đập vỡ tan tành. Thấy rằng tình thế nguy kịch và bọn chúng sắp vào được đến đây, thì Tùng đã nhanh trí lấy ra một chiếc que sắt trên sàn nhà chẹn ngang cửa. Tùng quay người thật lẹ, lấy khẩu K54 bắn đốt mấy viên đạn còn lại. Rồi cậu vứt xuống chạy tới phía Lan, kéo tay cô và nói: mau mau đi thôi. Thế rồi Tùng đưa tay lên cổ, giật chiếc dây chuyền có mặt đá đen, vứt ra vào trong đống lửa. Hai người đẩy vội cửa sau lao ra ngoài, thì cũng là lúc cái cánh cửa chính bị đập mở tung ra. Tùng kéo tay của Lan lôi ra ngoài, đến bức tường rào ngoài sân sau. Tùng cõng Lan ngồi lên cổ và cho cô ta trèo ra ngoài trước, còn mình thì trèo ra sau. Hai người cứ như vậy kéo nhau chạy một mạch không quay đầu lại. Xa xa ở phía đông là những tia nắng sớm mai đang len lỏi qua cánh rừng già rậm rạp, nhuộm khung cảnh trong một màu đỏ và vàng. Tùng cứ kéo Lan chạy mãi, bất ngờ Lan bị trẹo chân, cô ngã phục xuống đất. Tùng lúc này như mới để ý chạy lại. Lan ôm cổ chân, nhăn mặt nói: Lan không đi được nữa đâu, Tùng mau chạy đi. Tùng quỳ ở đó thở gấp, mặt lo lắng. Thế rồi cậu nói: Lan để Tùng cõng, chúng ta sẽ phải cùng nhau rời khỏi đây. Nói rồi Tùng vẫn đứng lên, tính quay người để cõng Lan thì bất ngờ một tiếng nhỏ vang lên. Thế rồi từ trong vùng bụng của Tùng bắt đầu loang lổ máu. Tùng nhìn thấy Lan không nói nên lời. Thế rồi một viên đạn nữa bay thẳng vào tim của cậu từ phía sau. Lan như nhận ra vậy thì hét lớn: Không, Tùng! Tiếng chuông trại giam lại reo vang. Hai chiến sĩ công an tiến vào trong phòng của Tùng và nói: Phạm nhân Tùng, anh được mãn hạn tù. Tùng đang ngồi trên giường với chuỗi tràng hạt lẩm bẩm tụng kinh. Thấy hai đồng chí công an đã đứng ở cửa thì cậu đứng lên tiến lại. Một đồng chí công an lúc này mới đưa giấy ký mãn hạn tù cho Tùng. Khi đã ký xong, họ đưa Tùng ra phòng trực ban để nhận lại đồ đạc. Đồng chí trực ban sau khi nhận giấy tờ mãn hạn tù của Tùng thì vào bên trong kho, lấy ra một chiếc hộp giấy nhỏ. Đồng chí trực ban đặt hộp giấy đó lên bàn và nói: Đây là những thứ mà chúng tôi tịch thu của anh khi vào trại. Anh hãy kiểm tra lại đi cho xong rồi ký vào đây. Tùng Tùng mở chiếc thùng giấy ra coi qua loa. Sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net